Phản phương vị huyễn tưởng. Chương 96, đối sách chú ý, ân oán nhỏ. Góc truyện audio.com. Hội trưởng Noe, kính xin ngươi chờ một chút. Khi âm thanh điềm tĩnh mà chỉ cần là người của khu vực Tokyo đều sẽ quen thuộc từ trong màn hình truyền ra. Hình ảnh trong màn hình cũng in vào tầm mắt của mọi người. Khiến mọi người trừng lớn con mắt của mình. Một giây sau, tất cả xã trưởng của các công ty cảnh sát nhân dân đều hoang mang rối loạn đứng lên. Khuôn mặt Noe cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhìn hình ảnh trong màn hình bằng ánh mắt tràn đầy bất ngờ. Người xuất hiện ở trên màn hình là một thiếu nữ có mái tóc màu bạc. Mặc trang phục còn trắng, giống như được một tầng tuyết bao trùm, chính là kẻ thống trị của khu vực Tokyo Seitensi. Mà sau lưng Seitensi, Tendo Kikunoyo như bóng với hình đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng Noe, giao thoa cùng một chỗ, vẽ ra hoa lửa, khiến nhiệt độ chung quanh thấp xuống không ít. Mọi người, xin không cần quá mức câu nệ. Trong thánh cư trắng như tuyết, ngồi trên một cái ghế thuần trắng, Seitensi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, lần này, ta chỉ là người ủy thác của các ngươi. Nếu các vị có thể nghiêm túc nghe ta nói, ta sẽ rất cảm kích. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đều hơi thả lỏng, nhưng cũng không ai ngồi xuống. Tất cả mọi người đều dâng lên kính ý cơ bản nhất đối với thiếu nữ. Kẻ thống trị của khu vực Tokyo này. Hết sức xin lỗi, Noe tiên sinh. Seitensi nhìn Noe, khẽ gật đầu, tỏ vẻ áy náy, như Noe tiên sinh nói. Lần này là lỗi của chúng ta. Không cân nhắc tình huống của Fairy Tail liền tự tiện mời Fairy Tail tới. Còn tăng thêm yêu cầu như vậy, thật sự là có chút vô lễ. Nhưng, xin Noe tiên sinh có thể thông cảm một chút. Nghe Seitensi nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn Noe. Seitensi đều đã chủ động đưa ra bậc thang. Vậy thì hội trưởng của Fairy Tail, người bộc lộ tài năng này, rốt cuộc có cho nàng mặt mũi hay không? Hay là sẽ làm ầm ĩ, vừa nghĩ tới đây, tất cả mọi người liền muốn hiểu biết một chút về lòng dạ và tâm tính của người trẻ tuổi nổi tiếng này rồi. May mà, không để cho bọn họ thất vọng, Noe cũng không thật sự cảm thấy mình là một nhân vật. Một người trẻ tuổi tự đại bắt được chuôi liền không buông ra. Làm lớn chuyện, chỉ biết huyên náo, ta chỉ hy vọng Seitensi đại nhân có thể cân nhắc một chút. Có phải thật sự muốn cho Fairy Tail tham dự vào ủy thác lần này hay không? Noe thu hồi ánh mắt từ chỗ Tendo Kikunoyo, chuyển qua trên người Seitensi. Nếu quả thật muốn cho Fairy Tail tham dự, như vậy, hy vọng Seitensi đại nhân có thể cân nhắc một phương pháp khiến hai bên đều hài lòng. Nghe đến đây, không ít người đều thay đổi cái nhìn về Noe, có thể thấy rõ ràng thế cục, không một mực truy cứu. Lại không sợ cường quyền, không chịu yếu thế đối thoại với kẻ cầm quyền của khu vực Tokyo. Người trẻ tuổi bình thường khẳng định không làm được một điểm này đấy. Cho nên, nếu vừa rồi mọi người mới chỉ nhận thức thực lực của Noe, hiện tại đã có một ít nhận thức về tâm tính và thủ đoạn của Noe. Ta đã hiểu, Seitensi trầm ngâm, gật đầu, hiện tại, ta sẽ bắt đầu thuyết minh nội dung của ủy thác. Mà đối với ủy thác này, về vấn đề Fairy Tail sẽ phối hợp như thế nào? Đợi lát nữa, hy vọng Noe tiên sinh có thể đến thánh cư một chuyến. Chúng ta sẽ thương lượng đối sách lần nữa. Như thế nào, đến thánh cư, Noe nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nhìn Tendo Kikunoyo. Đây là chủ ý của Tendo Kikunoyo các hạ chứ? Seitensi yên lặng. Không chỉ Seitensi, ngay cả những người còn lại đều ngạc nhiên vì nghe ra khẩu khí của Noe đối với Tendo Kikunoyo rất không thân thiện. Chỉ có Kisara trong góc kinh ngạc nhìn Noe, như có điều suy nghĩ. Khi những người khác trầm mặc không nói, Tendo Kikunoyo nhìn Noe thật sâu, mở miệng, nói, hội trưởng Noe, ta thừa nhận giữa chúng ta có chút ân oán, nhưng ngươi cần phải hiểu. Ta sẽ không kéo ân oán vào việc công đấy. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ân oán, hai người này có ân oán. Noe không tỏ rõ ý kiến. Nghiêng đầu, không nói chuyện, xoay người, trở lại vị trí của mình. Như vậy, Hiện tại, ta sẽ bắt đầu thuyết minh về ủy thác lần này. Sắc mặt Satenshi hơi buông lỏng, lập tức liền khôi phục bộ dáng dĩ vãng. Ủy thác lần này kỳ thực hết sức đơn giản. Ta hy vọng các vị có thể gạt bỏ một con Gastrea lẻn vào khu vực Tokyo. Thu hồi một cái dương từ trong cơ thể của con Gastrea này. Dứt lời, trên màn hình xuất hiện một cái cửa sổ. Bên trong biểu thị một cái túi du lịch màu bạc, ghi rõ mục tiêu nhiệm vụ. Bên cạnh còn có một con số. Đó là thù lao sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cái dương nhìn rất bình thường. Không có gì đặc biệt. Nhưng, chỉ số thù lao biểu thị ở bên cạnh, lại khiến sự nghi hoặc chui vào bầu không khí chung quanh. Đương nhiên, không phải vì thù lao quá thấp, vừa vặn ngược lại, thù lao có thể nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự rất cao, cao đến mức khiến người ta hoàn toàn không thể tin tưởng. Chỉ là một ủy thác bình thường như vậy liền có thể lấy được mức thù lao này. Lập tức, hiện trường tiến vào một trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Ở chỗ này, ngoài các cảnh sát nhân dân, những người ngày ngày làm bạn với tử vong ra, còn lại đều là xã trưởng của các công ty cảnh sát nhân dân. Có thể làm đến vị trí này, cho dù bản thân không khôn khéo, cũng là những nhân vật có thể bén nhạy phát giác được sự bất thường vào thời khắc trọng yếu. Mà ủy thác lần này, rõ ràng là rất bất thường. Đối với việc này, Satenshi có vẻ không định thuyết minh kỹ hơn. Nhắm mắt lại, nói, nếu không có vấn đề, kính xin các vị bắt đầu tiến hành nhiệm vụ đi. Lập tức, Kisara vội vàng giơ tay lên, vừa định hỏi gì đó. Bên cạnh, Noe đột nhiên đè bờ vai của nàng xuống. Hừ, Kisara kinh ngạc nhìn về phía Noe. Sao vậy, Noe không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm vào một vị trí trên bàn hội nghị. Khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. À hát, sau một khắc, bên cạnh vị trí đó. Ha gã xã trưởng kêu lên, lui hướng hai bên, hà, đồng thời, ở vị trí đó, một âm thanh vang lên. Ta tưởng ít nhất phải đợi đến khi ta tự mình lên tiếng nhắc nhở mới có thể có người phát hiện ta. Không nghĩ đến. Rõ ràng còn tồn tại người có cảm giác bén nhạy như vậy. Có ý tứ, người nói chuyện là một nam nhân cao gầy, một quái nhân có thân cao ít nhất là 190cm trở lên. Tay và chân hết sức nhỏ, mặc áo bành to màu đỏ, đầu đội mũ cao, đeo mặt nạ vở hài kịch, trang phục hết sức kỳ lạ. Quái nhân gác chân lên bàn hội nghị, ngồi trên một vị trí vừa rồi còn trống không? Khiến mọi người hết sức kinh sợ. Ngươi, chấm, lúc nào, một người khác đâu, không cho người chung quanh thời gian để khiếp sợ. Noe hở hững nói, để nàng xuất hiện đi. Ngay cả điều này đều chú ý tới sao? Nam nhân phát ra tiếng cười bén nhọn quái dị. Đứng dậy, đã như vậy, Kohina, ngươi cũng ra chào hỏi mọi người đi. Vừa nói xong, một bóng người nho nhỏ từ trần nhà rơi xuống. Xuất hiện trên bàn hội nghị. Cách chương.